Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm ai? Giọng người phụ nữ kia đặc chất quê, khàn khàn thô thô, nơm nớp lo sợ nói. Tao tìm đứa nhỏ nhà tao, da đen, nói đứa nhỏ nhà tao ở đây. Tao tìm hắn. Sắp tan tầm, bảo vệ cũng mất kiên nhẫn. Nói tên. Đại Ngưu. Lý Huyền bỗng nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, khó tin. Cô vừa mới nghe được cái gì? Bà ta nói là tìm ai? Đại Ngưu. Không có người này. Bảo vệ vẫy vẫy tay. Đến chỗ khác tìm đi. Người phụ nữ kia lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi ra, vuốt vuốt đưa cho bảo vệ. Là công ty này đúng không? Tao không biết chữ. Mi nhìn giúp xem. Bảo vệ nhận ra tờ giấy kia, giơ lên xem. Phía trên viết tên truyền thông Thịnh Ngô. Đúng là chỗ này, nhưng không có người này. Người phụ nữ kia vô cùng hoang mang. Sao lại như vậy? Bà ta lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên vỗ trán. Đúng rồi, hắn còn có một tên khác, tên là Lâm gì đó. Người phụ nữ kia còn chưa dứt lời, Lý Huyền đã đi tới. Bảo vệ nhìn thấy Lý Huyền, cúi đầu khom lưng rất kính trọng. Việc này giao cho tôi đi. Lý Huyền nhàn nhạt nhìn người phụ nữ kia một cái. Tôi biết bà ta. Vâng. Bảo vệ dứt lời, liền trở về cương vị của mình. Đúng lúc này Dịch Tiểu Gia lái xe đến, ấn một tiếng còi hô. Chị Huyền, đi thôi. Người phụ nữ kia khó hiểu nhìn Lý Huyền. Lý Huyền quay đầu lại nói với Dịch Tiểu Gia. Tiểu Gia, chị còn có một chút việc. Tối nay có bữa tiệc. Thu xếp vào lúc khác đi. Dịch Tiểu Gia gật đầu, từ trên xe đi xuống, đưa chìa khóa xe cho Lý Huyền. Không nhiều lời cũng không hỏi nhiều mà rời đi. Lý Huyền không lạnh không nhạt, nói với người phụ nữ kia một câu. Tìm Lâm Hy đúng không? Người phụ nữ kia thấy cô gái xinh đẹp trước mặt này, biết con trai mình, liên tục nói. Đúng đúng đúng, chính là Lâm Hy. Tàu là mạ hắn, Kim Hoa, đây là em trai hắn, Cẩu Đản. Nghe nói bây giờ hắn thành đạt. Tàu dắt theo đứa nhỏ, đến đây thăm hắn, còn mang trứng gà đất mà hắn thích ăn nhất. Tiểu thư, Mi là gì của hắn? Người đại diện. Lý Huyền trả lời. Người gì cơ? Kim Hoa nghe không hiểu. Lý Huyền thuận miệng nói. Bảo coi như tôi là thư ký của anh ấy đi. Nói thư ký, Kim Hoa có thể nghe hiểu. Đây là việc bưng trà đổ nước cho người ta. Đứa nhỏ nhà tao, thật là thành đạt, có thư ký để sai khiến. Kim Hoa tấm tắc thở dài, lén nhìn Lý Huyền một cái. Lại còn là cô thư ký xinh đẹp. Lý Huyền mở cửa xe, không mặn không nhạt nói. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Lên xe trước đi. Trước cửa truyền thông Thịnh Ngô chính là khu vực paparazzi ngồi canh. Kim Hoa kéo tay Cẩu Đản nhà mình, nhìn vào trong xe, ngồi vào. Cặp mông to mập ngồi xuống ghế sau, tay vỗ vỗ ghế. Thật là mềm, đúng là đồ da thật. Ý định của bà ta là khoa kiến thức của mình có thể sờ được đồ da. Kết quả thấy Lý Huyền lạnh mặt, ngồi vào ghế lái, không nói một lời, cũng không quan tâm bà ta, tự nói chuyện không có gì thú vị. Cậu bé kia đi cả giày bò lên chỗ ngồi, nhảy lên nhảy xuống ở phía sau. Kim Hoa không để ý đến thằng bé, vẫn còn thả lỏng người, chiếm lấy chiếc ghế xốp mềm phía sau. Mạ, thật là mềm. Cẩu Đản cầm bánh nướng, hưng phấn nhảy nhót. Cẩu Đản, tương lai Mi đi theo anh Mi, sống trong thành phố, cơm ngon rượu say, còn có thư ký xinh đẹp để sai khiến, được không? Kim Hoa cười rộ lên, dữ tợn chồng chất, đôi mắt híp lại. Hoàn toàn không có thần thái nhút nhát như khi còn ở bên ngoài tòa nhà. Được ạ. Cẩu Đản nhảy nhót, càng hăng, hưng phấn hô to. Được ạ. Lý Huyền nhìn hai người này qua gương chiếu hậu, sinh lòng chán ghét, dẫm mạnh xuống chân phanh. Cẩu Đản không kịp đề phòng, từ ghế ngã xuống. Kim Hòa vội vàng bảo vệ nó. Tuy không có chuyện gì, nhưng vẫn bị đập đầu. Hu hu. Cẩu Đản khóc giống lên. Thư ký Mi lái xe kiểu gì vậy? Kim Hoa vừa xoa đầu Cẩu Đản, vừa tức giận nói. Làm đứa nhỏ nhà tao ngã chết thì sao? Ồ, bị ngã à? Vừa rồi tôi quên nói. Ngồi trên xe phải ngồi ngay ngắn. Nhảy qua nhảy lại như vậy, rất nguy hiểm. Lý Huyền quay đầu lại, miệng nở nụ cười lạnh. Không sao chứ? Dù sao Kim Hoa cũng là bà vợ nhàn nhã, hay đấu trí so tài trong thôn. Liếc mắt một cái đã nhìn ra cô thư ký này không thích bà ta. Có điều bà ta tới thành phố lớn, trời xa đất lạ, Nếu lấy tính tình của bà ta ở Hồng Câu Loan, chắc chắn sẽ giật tóc cô thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net